Nếu quả thật đã trở thành kẻ thù đối lập, đó mới là được không bù mất. Dương Thiên vẫn cười khổ lắc đầu trả lời, thôi được, nếu như Mộc Phong huynh đã nói như vậy, tại hạ tự nhiên sẽ không ghi hận trong lòng. Chỉ là tại hạ thật sự không thích hợp tiếp tục ở lại trong lãnh địa quý tộc. Dương Thiên vẫn không ngốc. Tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng nếu quả thật hắn ở lại thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn sẽ khiến cho thế lực thủ cựu Mộc tộc mãnh liệt bắn ngược. Nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp mở rộng tăng lên thành dùng tới vũ lực. Nếu quả thật sinh chuyện như vậy, chính mình dừng lại ở địa bàn người khác, vậy mình sẽ chết. Mình coi như kiên cường lăn lộn, đối mặt với đối phương tập kích có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bản thân mình tác chiến sân khách, Dương Thiên vẫn không cần nói cũng biết sẽ bị đối phương giết chết. Dương Thiên vẫn không ngốc, trước mắt liền nghĩ đến kế sách trung hòa. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng nói, ta hiểu rõ ý tứ của Phong huynh, thế nhưng ta nhất định sẽ không trở về. Như vậy đi, về phương pháp luyện đan Mộc Trần Đan, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu ra, ta nhất định thông báo cho huynh, thế nào? Mộc Phong nghe xong, thầm than nhẹ, đây quả thật là phương pháp giải quyết duy nhất. Bởi vì điều hắn quan tâm nhất vẫn là Mộc Trần Đan. Hiển nhiên bởi vì những người khác gây chuyện khiến cho không có khả năng Dương Thiên Vấn tiếp tục lưu lại Mộc tộc. Đã như vậy, phương pháp theo như lời Dương Thiên Vấn là biện pháp trung hòa. Làm như vậy, với tên tuổi Vấn Thiên cư sĩ Đan Đạo Thánh Sư, quả quyết sẽ không nói không giữ lời. Một ít thế lực cũ kỹ trong tộc, bản chất không thay đổi. Vấn Thiên cư sĩ sống ở chỗ này nhất định sẽ bị bọn họ quấy rối, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ nghiên cứu Mộc Trần Đan. Mộc Phong cũng nương theo bậc thang, tạo lối thoát, này, gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, Vấn Thiên huynh nói rất có lý. Vấn Thiên huynh, việc này là Mộc tộc chúng ta sai, điểm này, ta muốn xin lỗi Vấn Thiên huynh. Kính xin Vấn Thiên huynh không nên ngờ mang khúc mắc. Sau khi tại hạ trở về, nhất định sẽ xử lý việc này, cho Vấn Thiên huynh một câu trả lời thỏa đáng. Dương Thiên vẫn mỉm cười cam kết, yên tâm, Mộc Phong huynh, chuyện tại hạ đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không quên. Tại hạ nhất định dốc sức nghiên cứu Mộc Trần Đan, đương nhiên kết quả ta không dám cam đoan. Ta chỉ có thể nói có tiến triển ta thông qua cái này thông báo huynh. Dương Thiên Vấn nói xong lấy ra hỗn độn kim tình thú làm lệnh bài trao đổi thông tin, có thể bỏ qua cách trở không gian. Mộc Phong cùng Dương Thiên Vấn trao đổi thông tin với nhau xong, liền ôm quyền cung kính tiễn Dương Thiên Vấn rời đi. Nhìn Dương Thiên Vấn hóa thành kim quang tan biến phía chân trời, lúc này sắc mặt Mộc Phong mới trở nên âm trầm mà hừ lạnh nói, việc này không thể để yên, chuyện này có liên quan tới đại sự hưng suy thành vong của tộc ta. Những đồ ngu xuẩn này lại tự đại cuồng vọng, tiếp tục như vậy nữa, tộc của ta tất nhiên sẽ bị hiện thực tàn khốc đào thải. Mục Nhất Vân cẩn thận hỏi thăm, đại chấp sự, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Hừ, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cuộc chiến chúng thần, không có chủ thần che chở, mục tộc chúng ta diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Mục Phong nghiêm túc nói, vẻ mặt Mục Nhất Vân ngây ngô, không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Bằng vào thực lực, Mộc tộc sao có thể diệt vong? Chẳng lẽ không có chúa tể che chở, thật sự không thể tự bảo vệ mình sao? Mộc Phong không nói thêm gì nữa, y mang theo Mộc Nhất Vân quay lại Mộc Thành. Mà Dương Thiên Vấn dùng kim quang thần thông phi hành, tuy rằng tiêu hao pháp lực lớn hơn một chút so với điều khiển pháp khí phi hành, tuy nhiên lại có thể mượn điều này luyện tập tu luyện thần thông mày. Môn thần thông này có ích hơn nhiều so với pháp khí phi hành. Tốc độ của pháp khí phi hành nhất định không thay đổi được. Dưới tình cảnh bị truy đuổi chạy trốn chết, nếu như tốc độ của đối phương nhanh hơn so với pháp khí phi hành, vậy trên cơ bản pháp khí phi hành chính là một phế vật. Nhưng nó lại không phải là một loại thần thông tiến hóa về tốc độ. Theo cảnh giới pháp lực cao thấp người sử dụng cùng với trình độ tu luyện sẽ quyết định biến hóa của nó. Hơn nữa nó linh hoạt hơn nhiều so với điều khiển pháp khí phi hành. Lần trước Dương Thiên Vấn bị đuổi đến mức chật vật như thế chính là vì thần thông này không tu luyện thuần thục. Nếu như ngày đó Túng Địa Kim Quang hóa cầu vòng phi hành thuật có thể được dày công tôi luyện, cũng không cần dùng tới thiên địa đại dịch chuyển chạy trối chết. Vấn đề là đánh một trận mới khiến cho Dương Thiên Vấn nhận thức ra rằng thuật thần thông của bản thân trọng yếu hơn so với pháp khí ngoại vật kia. Dương Thiên Vấn hóa thành kim quang. Sáng sớm ngày thứ hai đã tới mục đích. Tại đây bên trong phạm vi mấy mười vạn dặm, Uyên Long Cốc tiếng tăm lừng lẫy, bị một tam hoàng kim long, dị chủng long tộc chiếm cứ Đại Sơn Cốc. Nghe nói trên thân kim long này khoác kim giáp, phòng ngự kinh người. Ba pháp tắc đại biểu cho ba loại khác nhau, có thể đồng thời tu luyện ba loại pháp tắc, mượn nhờ ưu thế bản thân long tộc. Tam hoàng kim long dù chỉ là thần vương đỉnh phong cũng coi như một hạ vị thần hoàng bình thường. Lần này Dương Thiên Vấn tới đây với mục đích là vì long hồn tam hoàng kim long mà đến, cho nên Dương Thiên Vấn không thể dùng trí bảo giết chóc như lục thần huyết hồ lô, dùng đến nó đương nhiên có thể nhất kích tất sát. Thế nhưng lục thần huyết hồ lô thật sự làm cho người ta buồn bực. Người bị nó thu vào bên trong, trên căn bản là kết cục thần hồn câu diệt. Đừng nói nguyên vẹn long hồn, coi như là một tia long phách cũng sẽ không còn lại cho ngươi. So với việc huyết long với cửu đầu long, những gia hỏa thực lực càng cường hãn, Dương Thiên Vấn cực kỳ quý trọng tam hoàng kim long này. Trước tiên thực lực của nó yếu hơn một ít so với hai loại long tộc kia. Tiếp theo kim long này sống đủ dài, lực lượng long hồn dồi dào, tuyệt đối đáp ứng yêu cầu của khổn tiên thằng dây chói tiên. Mà ngay cả thập đại tuyệt trận cũng không thể dùng, bởi vì trận này giết chết tam hoàng kim long, kết quả cũng giống nhau. Chính những điều này đã đôi chút hạn chế Dương Thiên Vấn thi triển thực lực. Long thú còn cường hãn hơn so với tinh thú đồng cấp. Dương Thiên Vấn muốn đi vào cướp lấy long hồn tam hoàng kim long tất nhiên phải vượt qua chúng vây ngăn. Nói trắng ra là Dương Thiên Vấn muốn đi vào, phải thanh lý tất cả long thú trong vòng ngàn dặm này. Thế nhưng thanh lý tất cả long thú trong vòng ngàn dặm này không thể tránh được chuyện đánh rắn động cỏ. Điều này hoàn toàn không tương xứng với tác phong của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, dung thân nhoáng một cái, thân hình biến mất, trực tiếp phóng qua đám long thú bên ngoài kín đáo đi vào trong Uyên Long Cốc. Nửa ngày sau, Dương Thiên Vấn cẩn thận tránh khỏi bị một đám thất cấp long thú bao vây, tiến nhập vào trong Uyên Long Cốc. Thung lũng bằng phẳng, khắp nơi đều sinh trưởng long đàn thảo, đôi chút địa long lực với long uy. Dương Thiên Vấn nhìn sơn cốc này, thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa tận lực chiến quyết. Bản thân mình không chiếm ưu thế địa lợi, cùng một đám long tộc đồng cấp liều đấu, tất gánh chịu thiệt hại. Dương Thiên Vấn xâm nhập trong cốc, chỉ thấy trong sơn cốc, có một tòa kim sơn cự đại. Hắn cẩn thận nhìn lên, thì ra là Dương Thiên Vấn lần này tới này tránh chủ nhân, tam hoàng kim long. Giờ phút này nó đang thoải mái nằm dạp trên mặt đất, ngủ say. Dương Thiên Vấn thấy tình cảnh này, vui vẻ trong lòng, có thể đánh lén, sớm chút xong việc. Tóm lại so với vất vả chiến đấu nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Thiên Vấn cẩn thận thu liễm khí tức của mình, hóa thành một đạo gió nhẹ bay về phía tam hoàng kim long đang ngủ say. Ngay khi sắp tiếp cận đối phương khoảng 10 mét, một đạo áp lực nặng nề đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Dương Thiên Vấn thất kinh trong lòng. Không xong, lại có cấm chế. Sao có thể? Vừa rồi sao mình nhìn không ra? Không, không đúng, đây không phải cấm chế, là lĩnh vực. Trong nháy mắt Dương Thiên Vấn suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân tại sao. Thì ra khi tam hoàng kim long ngủ say, sẽ tự nhiên tán loạn lĩnh vực bản thân. Chẳng qua phạm vi tầng lĩnh vực này không rộng, nhưng bởi vì là vô ý thức tràn ra vẫn là một loại năng lực thiên phú, cho nên tầng lĩnh vực này coi như là Dương Thiên Vấn cũng không phát hiện ra. Hơn nữa uy lực lĩnh vực nếu so với thời điểm nó thanh tỉnh còn cường đại hơn vài phần, quan trọng nhất là nó có công hiệu báo động. Thì ra là thế. Khó trách đại gia hỏa này dám không hề há cấm chế thủ hộ dưới tình huống ngủ. Hiển nhiên, tam hoàng kim long ngủ say này đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sóng âm vô hình đánh úp lại, lập tức phá hết phong độn thuật của Dương Thiên Vấn. Sóng âm khiến cho Dương Thiên Vấn từ trong trạng thái độn thuật đổi đi, hơn nữa nặng nề giáng cho Dương Thiên Vấn một kích. Xúc sinh lợi hại. Dương Thiên Vấn thầm than trong lòng, thân hình đôi chút chật vật lui gần 100 mét mới đứng vững.

Dương Thiên Vấn lại đang chuyên tâm mãnh liệt tích tụ Tử Tiêu Thần Lôi, có thể lại một lần nữa ra xuất ngũ sắc thần quang, đã rất miễn cưỡng, thật sự không thể có pháp lực như trước. Ngũ sắc thần quang một lần nữa ngưng tụ ở trên thân Dương Thiên Vấn, thế nhưng cũng chỉ là ngưng tụ mà thôi, không cần xuất ra, bởi vì đã không còn cần thiết nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, Uyên Long Cốc 3. Trên bầu trời, Lôi Vân đã mãnh liệt tích tụ đầy đủ uy thế, lôi nhãn ở trung tâm Lôi Vân càng không ngừng xoay tròn. Toàn bộ Lôi Vân bày biện ra một mảng màu hồng đậm giống như tường thủy, lực lượng kinh khủng hoàn toàn bao phủ ở bên trong Uyên Long Cốc. Bên ngoài Uyên Long Cốc, bên trong phạm vi 2 dặm, tất cả thất cấp long thú đều hèn mọn quỳ nằm sấp trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy để diễn tả nỗi sợ hãi của chúng đối với cổ lực lượng thiên địa này. Tâm trí Dương Thiên Vấn cũng hướng về đó. Với tư cách người khởi xướng, ngay bản thân Dương Thiên Vấn cũng không thể đoán được, hình thái chính thức của Tử Tiêu Thần Lôi lại đáng sợ như thế. Không tệ, phân ất, mộc, chính lôi, bính hỏa, dương lôi, quý thủy, âm lôi, canh kim kiếp lôi, phạt thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi, tám lôi hợp nhất chính là hình thái chân chính của Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Tiêu Thần Lôi chính là một trong thần lôi chí cao vô thượng, chính là lúc hỗn độn sơ khai, do hỗn độn chi lôi diễn biến mà sinh ra, có uy lực hủy thiên diệt địa. Bên dưới Tử Tiêu Thần Lôi có thể hủy thiên diệt địa này, vô luận tiên ma thần yêu đều nảy sinh nỗi sợ hãi thần lôi này từ tận sâu trong linh hồn. Uy lực càng mạnh, dĩ nhiên là càng có thể ảnh hưởng lớn tới thần thông giả. Ba hơi thở rồng của Tam Hoàng Kim Long bị Dương Thiên Vấn xuất ra một tầng vầng sáng màu vàng hơi mỏng bên dưới đài sen ngăn cản. Dưới công kích của vầng sáng tạo nên ba đạo gợn sóng thật nhỏ, có thể gây nên gợn sóng nho nhỏ dưới sự công kích của Huyền Hoàng Chi Quang. Uy lực ba long tức cũng bất phàm, nhưng điều này hiển nhiên đi ngược với ý nguyện của bản thân Tam Hoàng Kim Long. Nó cũng không thể tin được ba long tức của mình lại có thể dễ dàng bị ngăn cản như thế. Tam Hoàng Kim Long nhìn về phía đài sen dưới chân Dương Thiên Vấn, không thể tự kiềm chế mà lộ ra ánh mắt tham lam. Hiện tại Dương Thiên Vấn triệu hoán ra Tử Tiêu Thần Lôi, vẫn không thể tính là Tử Tiêu Thần Lôi chính thức, chỉ có thể gọi là Tử Tiêu Thần Lôi giả mà thôi. Tử Tiêu Thần Lôi chính thức chỉ có phân ất, mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, cử thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, thú thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Tu luyện toàn bộ 8 loại lôi thuật này tới đỉnh phong mới có thể triệu hoán ra. Hơn nữa không có tu vi tiểu thánh cũng có nghĩa là không thể xuất ra uy lực chính thức của Tử Tiêu Thần Lôi, hủy diệt thiên địa, vô thanh vô tức. Một đạo thần lôi màu tím chỉ to như ngón út rơi xuống, nện xuống thân thể cao lớn của Tam Hoàng Kim Long. Thần lôi mới ép xuống một nửa, Tam Hoàng Kim Long vốn đứng trên mặt đất lập tức không thể tự mình chống đỡ, bị áp chế nằm dạp trên mặt đất. Một tầng cố hóa lĩnh vực kim hệ cuối cùng cũng đang không ngừng run rẩy. Dương Thiên Vấn, không uổng phí một lần tấn công, làm suy yếu hai tầng cố hóa lĩnh vực, lực lượng phòng ngự quả nhiên hạ xuống trên phạm vi lớn, cho Tử Tiêu Thần Lôi công kích lực lượng phòng ngự bên ngoài. Hiện tại việc Dương Thiên Vấn có thể làm chính là nhìn Tử Tiêu Thần Lôi rơi xuống, hơn nữa đánh Tam Hoàng Kim Long tới mức bị chết, hoặc là trọng thương. Vấn đề là Tam Hoàng Kim Long hiển nhiên cũng không phải dễ bị hù dọa như vậy. Tuy rằng bị đánh rách nát cố hóa lĩnh vực nhất thời không có cách nào chống đỡ nổi, thế nhưng Long tộc cũng có thể ngự sử pháp bảo phòng ngự. Chỉ thấy Tam Hoàng Kim Long cắn răng ngăn cản áp lực từ bên ngoài cùng với sợ hãi sâu trong linh hồn, phun ra một vương miện hình tam giác kim quang lập lòe, đồng thời phun một ngụm máu lên vương miện đặt ở trên chiếc đầu chính giữa. Tử Tiêu Thần Lôi chậm rãi rơi xuống, cố hóa lĩnh vực kim quang lóng lánh giống như giấy dán, bị đánh vỡ ra một lỗ hổng. Theo Tử Tiêu Thần Lôi hạ xuống, lỗ hổng này lập tức mở rộng đến tình trạng cố hóa lĩnh vực chỉ còn một nửa. Lôi uy cường hãn phóng xuất ra, đồng thời ánh sáng tím chói mắt lấy Tam Hoàng Kim Long làm trung tâm tản ra bốn phía. Dương Thiên Vấn thu hồi Kim Long tiễn, ở trước tiên lui về phía sau. Hắn cũng không dám xem thường, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định nếu như bản thân hắn bị tia sáng này dính vào một chút, cũng sẽ vô cùng chật vật. Tuy rằng Dương Thiên Vấn có công đức kim liên hộ thân, thế nhưng có thể né tránh công kích, hà tất lấy cứng trọi cứng làm gì? Một âm thanh cọt kẹt khó nghe truyền ra, cùng với một thanh âm rồng ngâm vang lên. Thanh âm này nghe tựa hồ như là tiếng kêu đau đớn, hơn nữa còn hết sức thống khổ. Đúng rồi, một tiếng. Không sai, tiếng la của Tam Hoàng Kim Long, hẳn là ba tiếng mới đúng chứ. Hào quang qua đi, Dương Thiên Vấn trông thấy chính là một thân vảy giáp bể tan tành đang lăn lộn, máu tươi đầy trời. Tam Hoàng Kim Long vốn có ba đầu, hai đầu hoàn toàn bị hủy, chỉ có cái đầu chính giữa không tổn hao gì. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm vào vương miện tam giác vô cùng tinh xảo trên chiếc đầu này. Dương Thiên Vấn đánh giá thấp uy lực Tử Tiêu Thần Lôi, đồng thời cũng nghiệm chứng vương miện trên đầu, khẳng định là pháp bảo không đơn giản, có thể bảo vệ cái đầu quan trọng nhất nhất. Sống sót qua Tử Tiêu Thần Lôi bảo, đủ để chứng minh vương miện này là một chiếc dị bảo hiếm có phòng ngự, phẩm cấp thì cần phải nắm bắt tới tay mới biết được. Tuy rằng Tam Hoàng Kim Long thoạt nhìn vô cùng thê thảm, giống như sắp chết, trên thực tế, nó trời sinh ba đầu, chỉ có chiếc đầu ở giữa mới là trọng yếu nhất. Hai đầu còn lại cho dù bị hủy diệt, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, thương thế khôi phục mà trọng sinh. Cho nên đừng nhìn bây giờ Tam Hoàng Kim Long vô cùng thảm đạm, trên thực tế, nó vẫn còn bảo lưu ít nhất là hơn phân nửa sức chiến đấu. Long tộc khủng bố, long tộc không hổ là thần thú cao cấp, đặc biệt là dị loại long tộc như Tam Hoàng Kim Long này. Tuy rằng nhìn qua chúng quái dị hơn so với long tộc chính thống, nhưng ở trên phương diện thiên phú và một số vấn đề khác thì chúng xuất sắc hơn so với long tộc chính thống. Nói trắng ra là, chúng là nhân tài trong long tộc, nếu như chém giết một đầu long, nhất định sẽ dẫn tới một đoàn long đuổi giết. Dương Thiên Vấn không tin long tộc không có thủ đoạn cầu viện. Đáng giận, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tam Hoàng Kim Long giận dữ hết. Dương Thiên Vấn khởi động thập tuyệt đại trận, chung quanh sơn cốc đột nhiên dâng lên 10 cán kỳ lầu cao lớn, hoàn toàn phong tỏa sơn cốc. Dương Thiên Vấn không sợ Tam Hoàng Kim Long dốc sức liều mạng, chỉ sợ thằng này chạy. Dương Thiên Vấn ăn vào một viên kim đan tự mình tự luyện chế, bắt đầu khôi phục pháp lực tiêu hao, đồng thời nhả ra Kim Long Tiễn, thừa dịp nó bệnh, muốn mạng của nó. Dương Thiên Vấn thôi động pháp lực, Kim Long Tiễn đón gió mà phát triển, hóa thành một đạo kim quang hướng bản thân Tam Hoàng Kim Long bị trọng thương công tới. Thiên Phú Thần Thông, Hoàng Kim Lĩnh Vực. Tam vung, một đạo kim sắc chậm chạp mở ra. Điều vô cùng kỳ quái là khi lĩnh vực mở ra, bình thường chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nào có chậm như này. Ngay khi Dương Thiên Vấn chú ý tới lĩnh vực ở trong hoa cỏ đá vụn, lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Vội vàng thu hồi Kim Long Tiễn vọt tới một nửa trở về. Bởi vì trong phạm vi lĩnh vực, tất cả hoa cỏ đá vụn, tất cả đều biến thành vàng. Đây không phải thay đổi bề ngoài, mà là hoàn toàn thay đổi kết cấu, đã trở thành vàng. Nhìn qua tựa hồ là chút tài mọn, nhưng lý trí nói cho Dương Thiên Vấn hắn biết. Nếu như có thể làm một thượng vị thần vương đỉnh phong long tộc, thiên phú thần thông của Tam Hoàng Kim Long tuyệt đối không thể nhỏ. Nếu không tất nhiên sẽ gặp nhiều thua thiệt, thiệt thòi này ăn không được, nếu không ưu thế lúc trước lập tức cũng sẽ bị chuyển thành thế ngang bằng. Dương Thiên Vấn lấy ra một thanh phi kiếm thiên thần khí cực phẩm, giơ tay một vòng, một tầng pháp lực bám vào, đánh ra một kiếm quyết ngự kiếm. Phi kiếm xoáy qua một vòng ở giữa không trung, hóa thành một đạo kiếm quang bay về hướng Tam Hoàng Kim Long. Chỉ thấy thanh kiếm kia rất nhanh tiếp cận đến cách Tam Hoàng Kim Long 1 mét, ở tiến vào cách Hoàng Kim lĩnh vực không đến 3 hơi thở. Chuyện đáng sợ sinh ra, một thanh thiên thần khí cực phẩm rõ ràng bắt đầu kim hóa. Nên biết rằng, sửa đá thành vàng có lẽ không khó, chỉ cần hiểu pháp tắc, có đầy đủ pháp lực, thậm chí còn có pháp thuật đặc biệt là có thể làm được. Nhưng muốn chuyển biến một thanh thiên thần khí cực phẩm thành vàng, vậy độ khó không phải như bình thường. Dương Thiên Vấn có thuật sửa đá thành vàng, nhưng đánh chết Dương Thiên Vấn cũng không thể biến một thanh thần khí thành vàng. Xảy ra chuyện gì chứ vậy? Tam Hoàng Kim Long quả nhiên vô cùng cường đại. Thiên phú thần thông nghịch thiên không thẹn với thân phận thượng vị long tộc của nó, Khó trách thằng này có thể chiếm giữ một khối địa bàn lớn như vậy, mà không có bất kỳ thái cổ thần tộc hùng mạnh nào dám trêu chọc nó. Vấn đề là coi như có lĩnh vực nghịch thiên, cũng có đối thủ khắc chế, nếu không làm cho người ta không thể nào lăn lộn. Thiên đạo chí công, có được tất có mất mới đúng. Quả nhiên không bằng sở liệu, lĩnh vực chậm chạp mở ra 3 mét rồi dừng lại bất động. Vừa lúc đó Tam Hoàng Kim Long lao về hướng Dương Thiên Vấn, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không giống bộ dáng bị thương. Dương Thiên Vấn bó tay, vốn thiên phú thần thông co àng kim lĩnh vực này là dùng để cận chiến. Nếu là như vậy, thiên phú thần thông này hoàn toàn rất cường đại, đặc biệt là phối hợp với thượng vị thần vương long tộc, thân thể cường hãn càng là tuyệt phối trong tuyệt phối. Có thể khiến thiên thần khí cực phẩm kim hóa, lại thêm bản thân Tam Hoàng Kim Long có thân hình cường hãn. Ba cái đầu đồng thời công kích. Sau khi tiếp cận chẳng khác nào ba đỉnh phong thần vương đồng thời tiến công, sợ là thần hoàng bình thường gặp gỡ Tam Hoàng Kim Long này cũng chỉ có thể bị ép chạy trốn mà thôi. Bị long tộc, không phải nói bị thần thú cao cấp tiếp cận là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bản thân thần thú có được đủ loại thiên phú thần thông, những thiên phú thần thông này bảo đảm chúng có thể khiêu chiến vượt cấp. Chỉ là rất đáng tiếc, Tam Hoàng Kim Long này thật sự không gặp vận may, đụng phải Dương Thiên Vấn, gia hỏa không thể theo suy tính lẽ thường, thêm nữa đối phương trọng thương. Hơn nữa tuyệt chiêu mà Tam Hoàng Kim Long ẩn giấu cũng gặp phải khắc tinh. Dương Thiên Vấn lấy ra một phương ấn nho nhỏ, chính là Tiểu Bạch Thần Ấn, loại thần khí trận đạo không gian mà Dương Thiên Vấn tự mình luyện chế. Phương ấn thu phạm vi tiến hóa xong, rút ngắn đến phạm vi 5 mét. Khoảng cách này khiến cho Dương Thiên Vấn vô cùng phiền muộn, nhưng lại không thể phủ nhận là khoảng cách này là ác mộng của tất cả cao thủ cận chiến. Ngay khi Hoàng Kim Long xông vào trong phạm vi 5 mét cách Dương Thiên Vấn, chính là tử kỳ của nó. Dù là con rồng dài này đến ngàn mét, nặng như một quả núi nhỏ, không sao, chỉ cần dính một chút vào phạm vi 5 mét, nó trốn không thoát.